Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 509, con cháu tự có con cháu phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tiên gia khác có lẽ sẽ cảm thấy xích diễm rất lợi hại. Nhưng phàm là thượng thần, đặc biệt là những thượng thần đã nhìn thấy biểu hiện của xích diễm hôm nay đều sẽ biết. Pháp lực của xích diễm đã không còn như trước. Thế nhưng chàng ấy không đến mức như vậy. Chàng không phải nói chàng phát hiện trên người Nguyệt Nhi chỉ có hơn 1 triệu năm pháp lực sao? Xích diễm linh quang năm ánh sáng đã sống 3 triệu tuổi. Nhưng chàng ấy không phải còn có hỗn nguyên thiên tinh sao? Những gì chàng ấy thể hiện hôm nay, chẳng qua chỉ là tiên pháp mà thôi. Ma công của chàng ấy, ít nhất cũng phải có 3 triệu năm công lực chứ. Cộng thêm tiên pháp, ít nhất cũng có hơn 400 vạn năm. Trong thiên địa này, còn ai có thể lợi hại hơn chàng ấy? Ngay cả khi mấy người các ngươi liên thủ, khẳng định cũng không phải đối thủ của chàng ấy đi. Thiên đế nhìn khuôn mặt vui mừng sùng bái của thê tử khi đánh giá xích diễm. Chua chát nói một câu, người ta đều nói mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích. Nàng trước đây đối với xích diễm chính là ghét cay ghét đắng. Nàng nhìn xem nàng bây giờ, thật là chỉ cần có vàng, nàng liền muốn dán lên mặt hắn. Vương mẫu bĩu môi, nói, chàng sao lại tục tĩu như vậy? Đường đường thiên đế, thế mà lại so sánh bằng vàng. Thiên đế cũng nhỏ mọn bĩu môi một cái nói, dù sao nàng bây giờ có con rể rồi. Trượng phu liền trở nên tục tĩu. Nàng đã không yêu ta nhiều như vậy nữa. Vương mẫu trong lòng đại hãn. Bất quá đối với giọng điệu chua lè chua loét này của trượng phu, mấy trăm ngàn năm nay nàng sớm đã quen rồi. Do đó lập tức tươi cười đón chào nói, sao lại thế? Con rể có tốt đến mấy cũng không liên quan đến thiếp a. Cùng lắm thiếp chỉ cảm thấy Nguyệt Nhi nhà chúng ta có phúc khí. Chính là trượng phu thì không giống. Đó mới là người muốn cùng thiếp trải qua một đời. Làm sao có thể cùng con rể đánh đồng được? Lời nói của vương mẫu khiến thiên đế rất đỗi hưởng thụ. Lập tức lộ ra vẻ mặt hưởng thụ nói, thế này còn tạm được. Lập tức nhớ đến bọn họ lại làm lạc đề. Do đó tiếp tục nói, nếu là ta phỏng đoán không sai, sở dĩ trong cơ thể xích diễm có thể có tiên khí thuần chính đến vậy, nguyên nhân căn bản chính là trong cơ thể chàng ấy đã không còn hỗn nguyên thiên tinh. Trong cơ thể ma đế không có hỗn nguyên thiên tinh. Đây tuyệt đối là chuyện cười lớn. Phải biết, hỗn nguyên thiên tinh là vật chất hình thành từ thuở khai thiên lập địa. Làm sao có thể tự nhiên vô cớ mà biến mất được? Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Chính là ta thật sự hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của hỗn nguyên thiên tinh trong cơ thể chàng ấy. Bởi vì nếu có, nếu chàng ấy có thể ẩn giấu ma công, chỉ thể hiện tiên pháp cho mọi người thấy, thì khi chàng ấy dầu hết đèn tắt, hỗn nguyên thiên tinh tuyệt đối sẽ tự động hộ thể. Chính là nàng xem, chàng ấy đến cuối cùng hôn mê, đều không hề vận dụng một chút ma công nào. Điều này đủ để chứng tỏ trong cơ thể chàng ấy không có hỗn nguyên thiên tinh. Vậy hỗn nguyên thiên tinh đã đi đâu? Ta cũng không biết. Nàng khẳng định còn nhớ việc Phật tổ trước đây trấn áp chàng ấy, sau đó lại thả chàng ấy ra chứ. Chàng là nói, Phật tổ đã lấy hỗn nguyên thiên tinh ra khỏi cơ thể chàng ấy. Phật tổ sẽ không làm chuyện như vậy. Chẳng qua ta đoán sở dĩ thả chàng ấy ra, khẳng định là vì Phật tổ phát hiện chàng ấy không hề tà ác như mọi người tưởng tượng. Nàng nói, có khả năng nào khi chàng ấy bị trấn áp dưới núi Thích Già, vì thời gian dài nhận được lễ rửa tội của Phật giáo, bất chi bất giác đã chuyển hóa hỗn nguyên thiên tinh thành tiên khí thuần chính không? Thấy thê tử tỏ vẻ không tin tưởng, thiên đế cuối cùng kết thúc đối thoại. Được rồi, không đoán nữa, con cháu tự có con cháu phúc. Đã chàng ấy đã là người của Nguyệt Nhi, vậy chúng ta chính là người một nhà. Chàng ấy sau này nếu thật sự gặp phải địch nhân, gặp phải khó khăn, chúng ta cũng nên đứng mũi chịu sào mà giúp đỡ chàng ấy. Có chúng ta ở đây, chàng ấy cũng không cần lo lắng gì. Vương Mẫu tán thành gật đầu nói, vâng, không sai, chỉ cần chàng ấy có thể luôn luôn đối xử tốt với Nguyệt Nhi. Khó khăn của chàng ấy chính là khó khăn của chúng ta. Địch nhân của chàng ấy chính là địch nhân của chúng ta. Đã như vậy, có hay không có Hỗn Nguyên Thiên Tinh, đối với chàng ấy mà nói cũng không có vấn đề lớn. Ai, Thiên Đế thở dài, lại sao nữa, thấy trượng phu lại thở dài. Vương Mẫu cho rằng còn có chuyện gì, lại nghe Thiên Đế than vãn nói, nàng quả thật đã không yêu ta nữa. Vương Mẫu, ta bị thương nặng như vậy, nàng chỉ vừa bắt đầu quan tâm ta một chút, sau đó liền không còn quan tâm ta nữa. Ta rốt cuộc có còn là trượng phu mà nàng yêu nhất không? Nàng ngay cả vết thương của người ta cũng không nhìn một chút. Thật là, Vương Mẫu ngước lên trợn trắng cả mắt, xét thấy vết thương trên người ngài là do một tay nàng tạo thành. Do đó lập tức làm ra vẻ mặt khoa trương nói. Sao lại thế, Thiên Đế, chàng cũng không biết thiếp đau lòng đến mức nào đâu. Nói với chàng nhiều lời như vậy, kỳ thật chính là muốn chuyển rời một chút sự chú ý của chàng. Thiên Đế, chàng về sau đừng bao giờ bị thương nữa được không? Thiếp sợ lắm a. Nói xong, liền nhân cơ hội tựa vào lòng trượng phu. Quả nhiên, Thiên Đế rất đỗi hưởng thụ sự quan tâm cùng đau lòng của thê tử. Lập tức cười híp mắt cho nàng cũng lên giường. Hai người cùng nhau nghiên cứu, kỹ lưỡng vết thương thật ra cũng không quá nghiêm trọng đó. Trong Long Tộc Tông, Đại trưởng Lão Điện, Xích Diễm dùng pháp lực khiến băng lưỡi dao trong chốc lát đóng băng tất cả những nơi dưới 15 trọng thiên. Chiến Tân Đường căn cứ vào chỉ dẫn của Xích Diễm dẫn dắt thiên binh thiên tướng hạ giới mưu đồ tiêu diệt Cổ Vương Minh. Nhưng không ngờ Cổ Vương Minh căn bản không ở thế gian, mà là tiềm ẩn tại thiên đình. Cũng tính toán thừa lúc Xích Diễm pháp lực dùng hết mà tiến hành đánh lén. Kết quả bị công chúa Vân Nguyệt phát hiện sau đó. Một tay B, PCST, Cổ Vương Minh là mẫu cổ lớn nhất. Hắn vừa chết, tất cả sâu độc liền theo đó toàn bộ biến mất. Các tiên gia cùng dân chúng thế gian đều được cứu. Tóm lại, Xích Diễm cùng Vân Nguyệt hôm qua vì trời đất trừ hại, được tất cả tiên gia cùng dân chúng khen ngợi, đặc biệt là dân chúng thế gian, hiện tại đều không bái Phật bái thần, sửa bái Xích Diễm, hạ nhân của Long tộc quỳ trên mặt đất, đơn giản rõ ràng nắm được điểm chính, sống động như thật, hầu như tất cả tình tiết đều không bỏ sót mà bẩm báo chuyện xảy ra ở thiên đình ngày hôm qua. Trên ghế bành, đại trưởng lão Long tộc nhắm mắt lại, cũng không biết có đang nghe hay không. Sau khi bẩm báo xong rất lâu, đại trưởng lão mới lười biếng nâng lên hai ngón tay, làm một thủ thế, đi xuống, hạ nhân kia dập đầu một cái, cung kính lui về, đại trưởng lão vẫn giữ tư thế nằm trên ghế, hơi thở bình ổn, đúng lúc cho rằng hắn đã ngủ. Lại thấy hắn đột nhiên từ trên ghế đứng bật dậy, đem chén trà đặt bên cạnh hắn ném hết xuống đất, mặc cho những viên bảo thạch khảm trên chén trà đổ lăn lóc một chỗ. Từ nắm tay siết chặt của hắn có thể thấy được, đối với chuyện hạ nhân vừa bẩm báo, hắn rất bất mãn, thậm chí vô cùng tức giận. Ta còn tưởng rằng đại trưởng lão không những pháp lực cao cường, hơn nữa còn hết sức giữ bình thản. Bây giờ nhìn lại, ngươi một điều kiện cũng không thỏa mãn thôi. Khó trách Long Vương đã tước bỏ toàn bộ quyền lực của ngươi. Nếu ta là Long Vương, ta cũng sẽ làm như vậy. Đường đường là đại trưởng lão Long tộc. Thật sự quá khiến người ta thất vọng. Một giọng nói yêu mị không phân biệt nam nữ vang lên trong không khí lạnh lẽo. Nghe thấy những lời đó, trong tròng mắt đại trưởng lão xuất hiện một vệt âm lệ. Chẳng qua càng nhiều lại là kinh ngạc, quay đầu, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, một vệt hơi thở màu xám chậm rãi ngưng tụ, trong nháy mắt, một nữ tử tuyệt sắc quyến rũ với mái tóc và đôi mắt màu xám đã xuất hiện bên cạnh đại trưởng lão. Khi chưa nhìn thấy nữ tử này, khí tức âm lệ trong mắt đại trưởng lão còn rất nặng. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy, âm lệ đã hoàn toàn không còn, thay vào đó là sự thèm khát tột độ. Ngươi, đại trưởng lão kinh ngạc đánh giá từ trên xuống dưới nữ nhân tươi cười rạng rỡ, dáng vẻ thướt tha mềm mại, khuynh quốc khuynh thành này, hắn xác định mình tuyệt đối không nghe lầm âm thanh vừa rồi. Nhưng vì sao đứng trước mặt hắn lại là một nữ nhân quyến rũ đến vậy? Hơn nữa dùng pháp lực xem nguyên thần của nàng, quả thật là nữ nhân không sai a, căn bản không phải là hình ảnh huyễn hóa ra, nhưng nàng không phải là người đó sao? Lời nói mắc kẹt trong cổ họng, kinh ngạc nửa ngày lại cứ thế không hỏi ra được câu tiếp theo. Kinh ngạc nhìn mỹ nhân tuyệt sắc này tiến lại gần bên hắn. Càng đi càng gần, càng đi càng gần, đại trưởng lão không chịu nổi mà khẽ lùi về sau một bước nhỏ. Thế nhưng nữ nhân kia dường như đã nắm chắc đại trưởng lão vậy. Hắn vừa lùi một bước nhỏ, nàng liền tiến lên một bước dài. Cứ như vậy, khi đại trưởng lão lùi đến trước ghế bành và đã không thể lùi được nữa, nữ tử tuyệt sắc kia cũng đã từng bước một cùng tiến tới. Thân thể hai người ngày càng gần nhau, cuối cùng hoàn toàn dính sát vào một chỗ. Ngươi, đại trưởng lão lần nữa phát ra một tiếng khan khan trong cổ họng. Lời tiếp theo, vẫn vì chấn kinh và không thể tin được mà không nói hết. Ta nghe nói các trưởng lão trong long tộc các ngươi vì bảo hộ long mạch mà không dính dáng nữ nhân. Nhưng nhìn bộ dạng của đại trưởng lão, dường như đối với nữ tử xinh đẹp một chút sức chống cự cũng không có. Đại trưởng lão, ngươi nói, nếu như nô gia hiến thân cho ngươi phá giới, có phải long tộc của ngươi liền sẽ đoạn hậu không? Nói xong, nữ tử quyến rũ khẽ nhấc bắp đùi thướt tha, vừa vặn chạm vào HTHN của đại trưởng lão. Đại trưởng lão chấn động, lần nữa lùi về phía sau. Cả người liền ngã ngồi xuống chiếc ghế thái sư lúc nãy. Nữ tử quyến rũ thấy đại trưởng lão ngã sấp xuống trên ghế, khẽ che miệng cười, phong tình vạn trùng ngưng lại trên khóe mi, nhìn khiến đại trưởng lão một trận tâm thần sao động. Ngay sau đó, nàng đã không chút để ý ngồi lên đùi đại trưởng lão. Toàn bộ thân thể nghiêng mạnh về phía trước, lần nữa cùng đại trưởng lão hoàn toàn dán sát vào nhau. Bị nữ tử tuyệt sắc như vậy trêu chọc, đại trưởng lão trong chốc lát không một tấc vuông, toàn bộ đầu óc một mảnh tương hồ, cảm nhận hơi thở ấm áp từ mỹ nhân phả vào mặt hắn và môi hắn. Nửa THND liền lập tức sưng tấy lên, cảm nhận được sự biến hóa trên cơ thể đại trưởng lão. Mỹ nhân lần nữa quyến rũ cười, hỏi, đại trưởng lão, ngươi vẫn chưa trả lời ta đâu. Ngươi nói, nếu như ta cùng ngươi có da thịt thân thiết, long tộc các ngươi vốn đã khó khăn trong việc truyền thừa còn có thể tiếp tục sinh sản được không? Khụ, ngươi rốt cuộc là ai? Đại trưởng lão khẽ khàng giọng nói đã hoàn toàn khàn đặc. Hỏi ra nghi vấn trong lòng. Mỹ nhân không vui hừ một tiếng, nói, là ta hỏi ngươi trước, ngươi nên trả lời ta trước, sau đó, ta sẽ trả lời ngươi, nhanh lên một chút, nói xong, đưa mặt mình đến gần mặt đại trưởng lão hơn nữa, cách chương.